Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, chương 90, thi đấu truyện hợp tác. Ngày thứ hai, 173 công ty tổng bộ trong phòng họp. Người Mỹ cùng chinh chiến công ty hợp tác trò chơi thi đấu truyện trực tiếp. Ngô Quốc Nhất nhìn qua ngồi tại đối diện An Mạn Mạn hỏi nói. Đúng vậy, Ngô Tổng, hiện tại có thể liên hệ đến chinh chiến tại tuyến công ty cũng chỉ có thể ngài. Chỗ lấy ta nghĩ thông qua ngài cùng chinh chiến công ty đàm một chút trò chơi tương lai thi đấu. Chuyện tiếp sóng trao quyền, nhìn qua Ngô Quốc Nhất, An Mạn Mạn rất là nghiêm túc nói rằng. Hắn lần này tới Già Lam thành phố mục đích chính yếu nhất chính là vì cầm xuống chinh chiến công ty. Thi đấu chuyện tiếp sóng quyền. Gần nhất mấy cái video tải rất nhiều video môn hộ trên bốc lửa. Mấy cái này video đều là chinh chiến tại tuyến nội các người chơi thu video chiến đấu. Trong đó nổi danh nhất liền là Noel chiến dịch. Một đoạn này video phối hợp với BGM làm người ta máu nóng sôi nhảy. Vô số người chơi liều chết chém giết, không sợ hướng phía trước công kích. Cho dù xuyên thấu qua hình ảnh cũng có thể cảm giác được các người chơi đáy lòng lửa giận cùng trong lòng kiên trì. Một trận chiến này tại rất nhiều trang web trên điểm kích lượng đột phá rồi 100 vạn. Cũng bởi vậy hấp dẫn rồi lượng lớn người chơi vào ở đến rồi chinh chiến tại tuyến trong trò chơi. Cũng chính là nghiên cứu qua chinh chiến tại tuyến trong trò chơi video. An Mạn Mạn chỗ này live platform trực tiếp bình đài nghĩ muốn trước giờ bắt lấy cơ hội này. Thu hoạch được thi đấu chuyện tiếp sóng cùng giải thích quyền. Mặc dù bây giờ chinh chiến tại tuyến trong trò chơi còn chưa đổi mới ví dụ như sân thi đấu. Công hội chiến loại hình hấp dẫn thi đấu chuyện. Bất quá nàng có dự cảm. Chơi trò chơi thật đẩy ra thi đấu chuyện thời điểm đi đàm khả năng sẽ chế. Hiện tại chinh chiến tại tuyến tại trò chơi vòng khen ngợi dẫn xưa nay chưa từng có cao. Chỗ lấy ăn cha này mới khiến An Mạn Mạn riêng biệt đến đây Già Lam tìm Ngô Quốc Nhất hỗ trợ. Nghĩ muốn tìm chinh chiến tại tuyến công ty hiệp đàm hợp tác hạng mục công việc. Nhìn qua An Mạn Mạn, Ngô Quốc Nhất trầm mặc rồi chốc lát. Ta và người phụ thân cũng coi là lão bằng hữu, có mấy lời ta cũng liền trực tiếp sáng tỏ nói rồi. An Mạn Mạn nghe nói, gật rồi lấy đầu, chinh chiến tại tuyến trò chơi này mặc dù bây giờ không có đẩy ra thi đấu chuyện. Nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nếu như trò chơi này đẩy ra thi đấu chuyện, tuyệt đối sẽ không so hiện tại sốt dẻo nhất Atlantis loại hình trò chơi yếu. Thậm chí lực ảnh hưởng mạnh hơn. Các người nếu như muốn cầm xuống thi đấu chuyện trực tiếp cùng giải thích quyền, đại giới đoán chừng sẽ rất lớn. Ngô Quốc Nhất chính mình cũng cùng Lục Vô Thương lượng qua nhiều lần hợp tác trên hạng mục công việc. Lục Vô thái độ hắn biết rõ. Lục Vô mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất căn bản không quan tâm lợi ích, mà là chân chính đang dùng tâm kinh doanh trò chơi này. Này một chút cũng là Ngô Quốc Nhất cực vì bội phục. Hắn đồng dạng là trong trò chơi một viên. Chỗ lấy hắn rõ ràng biết rõ. Nếu như trò chơi này khai thông nạp tiền thông đạo nói, lợi nhuận sẽ khủng bố cỡ nào. Ngô Quốc Nhất tin tưởng nếu như là mình, tuyệt đối sẽ nhịn không được loại này dụ hoặc. Nhưng trò chơi phát triển đến nay, hồn tệ nạp tiền lại không chút nào online ý tứ. Này một điểm Ngô Quốc Nhất chỉ có thể nói hắn đoán không ra Lục Vô. Hoàn toàn không rõ ràng hắn ý nghĩ. Cho nên đối với An Mạn Mạn nói tới hợp tác hiệp đàm, kỳ thực hắn căn bản cũng không xem trọng. Đối với Ngô Quốc Nhất cái gọi là nỗ lực, An Mạn Mạn trầm mặc một hồi sau mở miệng. Ngô Tổng, này một điểm ta nghĩ ở trước mặt cùng chinh chiến tại tuyến trò chơi người phụ trách đến đàm. Ngô Quốc Nhất nghe nói gật rồi lấy đầu. Đã nhưng như thế, kia ta có thể giúp ngươi liên hệ. Về phần hắn có nguyện ý hay không đến cùng ngươi đến đàm ta cũng không thể cam đoan. An Mạn Mạn khẽ mỉm cười. Tạ ơn Ngô Thúc Thúc chiếu cố. nhìn qua nằm ở giường trên ăn đồ ăn vặt, còn lúc thỉnh thoảng nhìn chính mình một mắt Bắc Ly. Lục Vô thở rồi một hơi. Tiểu Ly, ngươi ăn về ăn, luôn dùng loại kia ánh mắt nhìn ta làm cái gì? Bắc Ly ngóc lên nửa người trên, trong miệng tiếp tục nhai nuốt lấy. Ngày xuân nhanh đến rồi, ta muốn thấy nhìn động vật tại phát tình kỳ đều sẽ có cái nào biến hóa. Lục Vô, ngoặc kép, đó là ta bằng hữu, nhiều năm không có liên hệ rồi. Lục Vô thở dài, nói thật, hắn cùng An Mạn Mạn thật đúng là không có cái gì kết giao ý nghĩ. Hai người là rất chính làm nam nữ bằng hữu quan hệ. Lúc này, Lục Vô điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhận điện thoại, Ngô Quốc Nhất âm thanh từ điện thoại kia đầu truyền đến. Lục lão đệ, có rảnh hay không? Ra đến mời ngươi ăn cái cơm. Lục Vô mắt nhìn một bên dựng thẳng lỗ tai nghiêng tai lắng nghe Bắc Ly. Trong lòng một hồi bất đắc dĩ, Ngô lão ca, ta gần nhất tương đối bận rộn, chờ ngày khác có rảnh rồi tiểu đệ mời ngươi ăn dừng lại. Nghe nói như thế, Ngô Quốc Nhất dứt khoát thẳng vào chủ đề. Lục lão đệ có suy nghĩ hay không qua trò chơi thi đấu chuyện vấn đề? Lục Vô sững sờ, thi đấu chuyện trực tiếp này một khối kỳ thực đúng là hắn hiện tại suy tính. Trừ rồi trước đó liền định ra tốt công hội tranh bá thi đấu bên ngoài. Còn có chính tại chuẩn bị bên trong cá nhân sân thi đấu. Cùng với thang trời bài danh chờ. Đây đều là Lục Vô chuẩn bị tại trò chơi phát triển bên trong tăng thêm cuộc thi đấu công lao sự. Nghiệp có thể, đối với trò chơi thi đấu chuyện, Lục Vô 10 phần coi trọng. Tại trò chơi phát triển bên trong, cuộc thi đấu chuyện có thể nói có thể tạo được cực vì mấu chốt tuyên truyền tác dụng. Còn có thể đề cao trò chơi bản thân nhiệt độ. Này một điểm từ sớm nhất LOL chờ trong trò chơi có thể rất tốt thể hiện ra đến. Mỗi một lần thi đấu chuyện đều sẽ hấp dẫn lượng lớn người chơi vì chính mình yêu thích chiến đội. Gieo hò hò hét, đáng tiếc chính quy trò chơi thi đấu chuyện cần phải có sân bãi. Giải thích, khai mạc nghi thức đợi một chút hết sức phức tạp trình tự. Mặc dù bây giờ quan võng bình đài có trực tiếp, có thể dùng để làm thi đấu chuyện, vẫn là kém rồi rất nhiều. Điều kiện càng là không thành thục. Bất quá Lục Vô kinh ngạc là, vì cái gì Ngô Quốc Nhất sẽ hỏi cái này? 173 trò chơi bình đài có lẽ không làm thi đấu chuyện trực tiếp à? Ngô lão ca ý tứ là, Lục Vô hiếu kỳ mà hỏi, biết rõ live platform trực tiếp bình đài sao? Cái này tự nhiên biết rõ. Trong nước ba đại trò chơi thi đấu chuyện trực tiếp bình đài một trong. Ta trước kia cũng thường thường tại cái kia bình đài quan sát trong ngoài nước trò chơi thi đấu. Chuyện giải thích, nghe được Ngô Quốc Nhất nhắc tới live platform bình đài. Lục Vô trong lòng ẩn ẩn có rồi suy đoán. Bọn hắn muốn tìm người hiệp đàm chinh chiến tại tuyến trò chơi này thi đấu chuyện trao quyền. Về phần có nguyện ý hay không, hoàn toàn nhìn ngươi. Ta cũng chỉ là giúp bọn hắn hỏi một chút. Ngô Quốc Nhất trả lời nói. Lục Vô nghe nói, cũng có chút động tâm rồi. Dù sao hắn xây dựng công hội tranh bá thi đấu đã đang chuẩn bị thứ nhất mùa bóng rồi. Mà lại đối phương là trong nước ba đại thi đấu chuyện trực tiếp bình đài. Tự thân liền mang theo rất lớn lưu lượng. Hoàn toàn có thể giúp trò chơi mở rộng. Mà lại đối phương còn có rất thành công thi đấu chuyện tổ chức kinh nghiệm. Có thể nói đúng là hắn cần thiết. Ngô lão ca, có thể đam. Suy tư sau khi, Lục Vô đơn giản sáng tỏ trả lời nói. Đối với Lục Vô thái độ, Ngô Quốc Nhất ngạc nhiên. Cùng hắn suy nghĩ có chút không hợp. Dù sao trước đó Lục Vô thái độ vẫn luôn rất phật là. Phảng phất trừ rồi trò chơi phát triển. Căn bản không quan tâm kim tiền ấy nhỉ, làm sao đột nhiên thay đổi, vậy liền cơm trưa thời gian a, chúng ta một chút liên hệ nàng, ta sẽ ở cung đình khách sạn đặt trước vị trí tốt. Đến lúc đó ngươi trực tiếp tới là được, Lục Vô quả quyết đáp ứng xuống, cúp điện thoại, Lục Vô chợt phát hiện Bắc Ly mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Chằm chằm,